Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Nghị đưa Cẩm Tú đến một nhà hàng khác và dùng bữa trong chớp nhoáng. Anh không đả động gì đến chuyện cầu hôn nữa. Cẩm Tú thấy buồn vì điều đó. Một buổi tối đáng mong chờ nhất giờ bỗng dưng đã trở thành một buổi tối đáng phải quên đi nhất. Nhưng đáng ra anh có thể như cô, mỉm cười và cho qua mọi chuyện. Hoặc anh có thể như Nhi, coi tất cả đều không quen biết. Anh làm thế này là sao? Tức giận à? Chiếc nhẫn đó vẫn nằm yên trong chiếc hộp bằng nhung. Chính Nghị cũng quên đi mất sự tồn tại của nó. Suốt cả bữa ăn anh chỉ nghĩ đến vẻ mặt của Nhi. Cô ta thậm chí còn không thấy đau lòng khi anh rời đi xa. Và còn nữa, cô ta và Hiệp đang hẹn hò. Nghị đã đoán đúng, hẳn là Nhi đã thành công trong việc quyến rũ Hiệp. Cẩm Tú nắm chặt bàn tay lại, cô đang cố kìm nén những câu hỏi trong lòng. Những câu hỏi làm dậy lên nỗi lo sợ. Và cô biết nếu hỏi ra nó sẽ khiến anh phải thất vọng. Cuối cùng thì cả hai đều kết thúc buổi tối trong yên lặng. Những ánh nến lãng mạn đã vụt tắt. Sáng hôm sau, Nhi nhận được một tin nhắn của Cẩm Tú. Một lời hẹn cà phê rất ngắn gọn và mang ý nghĩa ép buộc. Nó khiến cho Nhi không thể nào từ chối được. Kể từ lúc chúng ta gặp nhau lại đến nay, chưa có cơ hội nào để ngồi lại và nói chuyện như thế này. Cẩm Tú vẫn thật thiền dịu trong những bộ váy đắt tiền và thanh lịch của mình. Cô nhắc tay với đến tách trà như một tiểu thư khuê tú. Dù đang ngồi trên xe lăn, nhưng dáng vẻ của cô lại rất tự tin và tuyệt mỹ. Cô chưa bao giờ khiến người khác nghĩ về mình như một kẻ tật nguyền, và cô rất ghét điều đó. Nhi định sẽ không đến, nhưng cô biết Cẩm Tú đã đoán được tâm lý của mình. Cẩm Tú nói: "Hẹn cậu ra đây cũng chỉ vì muốn hỏi cậu một câu, cậu có còn yêu Nghị không? Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi, vì đó mới là điều tôi muốn biết." Nhi không thay đổi sắc thái, cô ngẩng cao đầu mà đáp: "Đương nhiên là không." "Cậu chắc chứ? Tại sao cậu lại hỏi thế?" Một vài người đẩy cửa quán cà phê, họ vui vẻ vừa nói chuyện vừa gọi đồ. Không khí bên họ đầy thoải mái và thư giãn, đúng tính chất của một buổi cà phê bạn bè. Còn ở đây, giữa Nhi và Cẩm Tú thì lại giống như một cuộc chiến dò đoán tâm tư. Nhưng quả tình Nhi chẳng có gì phải giấu giếm Cẩm Tú hết. Trong phạm vi những điều mà Cẩm Tú muốn biết lúc này, cô đều có thể trả lời được. Vì nó liên quan đến Nghị. "Tớ đã thay đổi rồi Tú à? Cậu không thấy à? Tớ có thể bỏ qua cho tất cả mọi người ghét bỏ tớ, làm trò với tớ. Tớ cũng sẽ bỏ qua nếu như Nghị và cậu làm như thế. Nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ qua cho bản thân mình nếu quay trở lại con đường cũ, kể cả yêu Nghị. Cậu làm sao mà hiểu được khi nào mình có thể yêu và không yêu chứ?" Một câu hỏi rất hay. Đúng là Nhi không thể nào biết được bản thân mình sẽ gặp ai, yêu ai hay là thù ghét ai. Nhưng ở thời điểm hiện tại này, ngay bây giờ, khi Cẩm Tú hỏi câu này, hỏi cô còn yêu Nghị không, thì cô có thể tự tin trả lời rằng không. "Tớ biết quá khứ, biết cả hiện tại, chỉ là không thể biết tương lai. Tớ sợ rằng ngay cả tương lai tớ cũng đã nhìn thấu được trong chuyện này. Tớ sẽ không yêu Nghị, mãi mãi là như vậy." Cẩm Tú nở một nụ cười rất phức tạp. Không rõ đó là vui mừng, buồn bã, thất vọng hay là giễu cợt. Nụ cười đó khiến Nhi cảm thấy hơi bất an. "Nghị sẽ định cưới tớ, cậu biết chứ?" "Tớ không biết, mà giờ biết thì cũng có giải quyết được gì đâu." "Đúng là nó không giải quyết được gì cả, nhưng với tớ thì nó rất quan trọng." Nhi nắm lấy tay Cẩm Tú. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt người bạn của mình và nói rất thành khẩn: "Vậy thì hãy lấy anh ấy đi Cẩm Tú. Hãy lấy những gì cậu đáng được nhận. Tớ biết tớ từng ngốc nghếch yêu, nhưng đó là chuyện đã ngày xưa. Tớ sẽ không bao giờ ghen tị hay là cảm thấy tiếc nuối gì cả. Tớ mãi mãi chúc phúc cho cả hai người." Cẩm Tú nhìn vào bàn tay của Nhi, suy nghĩ một hồi, khuôn mặt cô hơi cúi xuống làm những lọn tóc dài rơi nhẹ nhẹ trên vai. Ở khuôn mặt của cô có một điều gì đó rất xa cách và khó đoán, một chút như là toan tính. "Chuyện không nằm ở tớ hay cậu đâu Nhi ạ." "Là sao hả Tú?" Cẩm Tú rút bàn tay mình ra khỏi tay Nhi, hơi ấm vẫn còn trên đó. Cô có thể cảm nhận được Cẩm Tú nâng tách tràn lên nhưng không uống. Cô nói: "Chuyện nằm ở Nghị. Anh ta không thể cầu hôn tớ nếu như cậu cứ vô cớ xuất hiện như vậy." Nhi ngẩn người ra. Cô nhớ đến buổi tối ngày hôm qua. Có phải đó là buổi tối cầu hôn của hai người và nó đã bị cô phá hỏng không? Đây thật sự không phải là lỗi của cô. Đó là sự trùng hợp. Cẩm Tú tưởng cô đã cố tình đến đó ăn tối để phá hỏng nó. Chuyện này thật là nực cười. Tớ không hề biết. Đương nhiên là cậu không biết rồi, tớ không cố ý đổ tội cho cậu. Vậy thì là gì chứ? Ngươi nghĩ thầm trong đầu. Nghĩ chưa bao giờ tức giận với một ai đến vậy. Dù anh rất lạnh lùng và lỗ mãng, nhưng tớ khẳng định Nghị chỉ dỗ sàng như vậy thôi, chứ anh ấy cũng ít khi quan tâm đến nhiều mọi chuyện. Vậy mà với cậu, anh ấy để ý đến từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt mà cậu trao cho người khác. Chưa hết, chỉ cần cậu xuất hiện thì dù là 5 phút trước anh ấy có đang nằm ở trên mây cũng sẽ lập tức bị kéo xuống địa ngục. Anh ấy như rất tức giận, đau đớn và thù hận. Tại sao mà người đàn ông như Nghị lại phải làm như vậy chứ? Nhi im lặng. Lời nói của Cầm Tú làm cô lùng bùng cả đầu óc. Cậu không suy nghĩ được gì. Chúng làm cô rối bời, làm cô cảm thấy như đây là một lời buộc tội của Cầm Tú, rằng cô là người đã khiến anh trở nên như vậy. Nguyên nhân này còn khó chịu hơn cả chuyện cô đột nhiên xuất hiện và khiến cho buổi cầu hôn giữa hai người bị cắt đứt. Nhưng Cầm Tú vẫn nói tiếp. Có vẻ những gì cũng đã thay đổi rồi. Anh ấy đang dần trở thành cậu khi xưa. Đừng nói như vậy Cầm Tú. Cậu có thể trốn tránh, nhưng tớ thì không. Cậu không thể cho qua. Hãy dùng sự lương thiện hiền dịu của cậu để bình ổn nghĩ lại. Anh ta chỉ rất hận tớ thôi. Anh ta muốn tớ cả đời không được sống yên vui. Cậu cho là như thế à? Nhi gật đầu. Cô tin vào những cảm nhận của mình. Sự buộc tội của anh, sự giận dữ vô cớ của anh, nụ hôn trong cơn say, tất cả những điều đó thật ra chẳng chứng minh được anh ta đã thay đổi như lời Cẩm Thú nói, mà nó chỉ càng khắc sâu thêm trong Nhi một con người tàn bạo, độc đoán. Cô bắt đầu thấy sợ anh hơn là yêu. Thật ra thì nếu cậu không còn yêu Nghị nữa thì tớ cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ cần cậu giữ khoảng cách với Nghị thì tớ sẽ cảm kích thôi. Tớ hứa. Cho tớ hỏi thêm một câu nữa. Cậu hỏi đi. Cậu chẳng qua đi cùng cậu là... Là một người con nuôi khác của mẹ. Cậu rất tốt. Và tớ thấy thoải mái khi ở bên cậu ấy. Cẩm Tú an lên như đã hiểu. Cô chưa bao giờ gặp người con trai trẻ ấy. Nhìn rất điển trai và có năng lực. Thật ra mẹ luôn chọn những đứa trẻ có tiềm năng, đẹp đẽ. Bà nhìn ra giá trị của chúng. Bà đổ nhiều tiền đầu tư vào chúng để chúng kiếm lợi lại gấp đôi. Một hình thức kinh doanh đầy nhân ái. Một sự mua bán táo tợn mà không ai có thể lên án bà được. Những đứa trẻ dù biết, dù không thì cũng phải cảm kích. Bởi nếu không có bà, chúng sẽ mãi mãi ở dưới vực tối. Chúng sẽ đi bán tăm dạo, bán kẹo hoặc gia nhập vào một động mại dâm, tổ chức tội phạm nào đó. Một hai tiềm năng như bọn cô sẽ vươn lên được và trở thành một tấm gương sáng. Nhưng những người đó là rất ít. Cẩm Tú mỉm cười với Nhi. Lần này nụ cười đã có chút dễ chịu hơn. Hãy lấy cậu ấy. Hả? Lấy cậu chàng đó đi. Nhi bật cười đáp. Cậu không yêu tớ. Yêu chỉ cần nhìn vào mắt. Chỉ có cậu là không nhìn ra thôi. Nhi không đáp lại. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Nhi trở về. Cô không suy nghĩ nhiều đến những lời Cẩm Tú nói. Từ chuyện Nghị có ý với cô cho đến chuyện Hiệp yêu cô. Đàn ông và đàn bà đâu thể dùng tâm tư để suy đoán. Ai yêu ai, ai là của ai đều không thể nhìn chỉ bằng mắt như Cẩm Tú bảo được, mà phải dùng trái tim. Thứ bảy Nhi không phải đi làm. Cô nằm dài cả ngày để xem hết 5 tập phim tình cảm nhắn nhít. Không khí dạo gần đây rất nóng bức. Chỉ cần bước ra ngoài cũng khiến người ta phải quay vào nhà. Đến tầm chiều tối, khi trời đã bớt nóng hơn một chút thì cô mới quyết định thay quần áo để tới một nơi. Nhi định gọi một chiếc xe taxi, nhưng nghĩ thấy tiếc tiền, thế là đành ra bến để bắt một chiếc xe khách. Cô muốn đến chỗ của Thức. Đến nơi, Nhi hoàn toàn bất ngờ khi trước mặt không phải là ngôi nhà 2 tầng khang trang sạch đẹp như lời Thức kể, mà đó là một ngôi nhà cấp 4 lụp sụp với màu tường hoen uống, cổng sắt đã han gì. Trong sân, hai con chó sủa loạn lên khi thấy người lạ. Một chiếc xe đạp cũ lựng im lìm ở đó, dép guốc mỗi nơi một chiếc, quần áo phơi đầy trên dây càng làm tăng thêm cái sự khổ tận ở đây. Quỳnh ra mở cửa, sắc mặt nhợt nhạt khác hẳn với vẻ vui tươi lúc mới cưới. Cú đang có bầu, chắc là khoảng tầm 5-6 tháng rồi. Lúc nhìn thấy Nhi, Quỳnh vẫn cố nở một nụ cười chào khách quý. Trời ơi, sao chị đến mà không chịu báo cho em? Vốn định tạo ra một sự bất ngờ cho Thức, nhưng hình như cô đã đến không đúng lúc rồi. Chị vào nhà đi, Quỳnh nhắc nhở. Trong nhà còn tồi tàn hơn cả bên ngoài. Chỉ có một chiếc giường ở bên phải, một cái bàn trà kê ở gian giữa, thêm một cái tivi, Cái tủ lạnh thì đã cũ, quần áo túm lại ở một chỗ trông đến là bừa bộn. Quỳnh lật đật cầm ấm trà đã thiêu đi rửa. Sau đó cô quay lại vụng về tìm phích nước để pha. Nhi có cảm giác Quỳnh không hiểu đồ vật trong ngôi nhà này, giống như là cô ấy mới chuyển đến đây vậy. Sao thế Quỳnh? Nhi không kìm được liền hỏi. Quỳnh ngừng lại không nói mà nước mắt đã rơi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại thế này? Thức kể với chị rằng mọi chuyện đều tốt đẹp đúng không hả chị? Nhi gật đầu. Anh ấy nói đúng, mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến khoảng 3 ngày trước. 3 ngày trước làm sao? Anh ấy đột nhiên bảo nhà đã được bán, bọn em phải chuyển đi ngay. Chính là ngôi nhà này à? Quỳnh vừa sụt sùi vừa gật đầu. Cô nâng cái ấm lên rót trà ra tách. Nước trà loãng màu vàng nhạt, nhưng Nhi cũng là người dễ chịu và không quen uống trà quá đặc. Cô giúp Quỳnh rót tiếp trà. Anh ấy làm ăn thua lỗ chị ạ. Làm ăn gì mới được chứ? Em không rõ, nhưng anh ấy đã đi cả đêm không về. Với lại anh ấy nhất định không cho em nói chuyện này với chị. Nhưng em cảm thấy bất công quá, nếu không nói thì em sẽ chết mất. Nhi lo lắng nhìn Quỳnh. Chuyện này có liên quan đến cô sao? Quỳnh không hề tỏ ra phân vân, chứng tỏ là cô ấy đã muốn nói điều này với cô hàng trăm lần rồi. Anh nghĩ là anh nghĩ đấy chị. Chính anh ấy đã khiến bọn em ra nông nỗi này. Em đã nói thức rằng hay là đi tìm chị, bảo chị nói với anh ta một câu. Nhưng anh ấy mắng em nhiều chuyện, còn cấm em không được nói vì bảo như thế là làm khó cho chị. Nghĩ sẽ lại có liên quan đến cả Nghị. Đúng là Nhi đã sớm không còn quan tâm gì đến cuộc sống của người cũ nữa. Chính cô đã tự tay vứt bỏ. Cô cho rằng để bắt đầu một cuộc sống mới thì bản thân phải rời bỏ hết những đau khổ, những điều vương vấn trong lòng thì mới được. Nhưng hình như là cô đã quá vô tâm với họ rồi. Khi Quỳnh nói chuyện này là do Nghị, cô còn chẳng hiểu tại sao họ lại còn liên can đến nhau. Quỳnh từ tốn kể lại. Anh Thức nhà em có máu kinh doanh lắm. Mối nào hời anh ấy đều nhìn ra được. Vụ lần này cũng thế. Không biết anh ấy nghe ngóng được ở đâu một công ty bên Sinh đang cần loại gỗ ngọc am này, nên đã dồn hết tiền đổ vào đó. Anh ấy không hề nói với em câu nào cả. Chị âm thầm làm, vì anh ấy biết nếu nói ra thì em cũng sẽ không đồng ý. Ai đời lại đặt cả nhà cả cửa rồi dùng hết cả tiền tiết kiệm để trông chờ vào một món hời mông lung à chị? Giờ đây bọn em còn sắp có con nữa. Vậy mà đến cuối cùng toàn bộ số tiền ấy, số gỗ đấy đều chìm nghỉm cả. Tàu chở hàng của bọn em bị cướp trắng. Thế chuyện này thì có liên quan gì đến Nghị? Thức đã nghe lời anh ấy vay tiền của anh ấy để làm phi vụ này. Nghị đã điên lạc với Thức à? Trước giờ Nhi chẳng để ý trong kinh doanh Nghị là con người như thế nào. Anh ta là dân kinh doanh từ trong máu, đương nhiên sẽ rất giỏi. Nhưng chuyện mưu mẹo thì cô không biết. Thức từng là bạn của Nghị, không có lý nào mà anh ta lại hại cậu được. Và Nhi cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân tại sao Nghị lại dụ Thức mua số gỗ này. Quỳnh đột nhiên nắm lấy tay Nhi, cô nói trong sự khẩn cầu tội nghiệp. Chị ơi, giờ đây chỉ có chị mới cứu được gia đình em thôi. Em cùng cực lắm rồi. Đây là một cái nhà hoang, một cái nhà bỏ không mà bố mẹ em chưa bán được. Em sợ là ngay cả nó sắp tới em cũng không giữ được nữa. Chị hãy giúp em nói với Nghị một lời được không ạ? Nói cái gì? Chị cầu xin anh ấy giúp em, vì giờ đây anh ấy không chịu gặp anh Thức hay là gặp em. Nhi cảm thấy tức giận thay cho Thức. Tại sao Nghị lại đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu ấy có gây thù chuốc oán gì với anh đâu kìa chứ. Cô không ngờ là anh ta lại là hạng hại cả bạn mình. Thương trường tuy khốc liệt, nhưng ít nhất cũng phải biết phân biệt đâu là ta và đâu là địch. Đạo lý này anh ta cũng không biết hay sao? Khi Nhi rời khỏi ngôi nhà của Quỳnh thì trời cũng đã tối lắm rồi. Cô bắt xe về lại thành phố ngay trong đêm. Trên đường về, Nhi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về động cơ của Nghị, nhưng không thể nào nghĩ ra được. Chẳng lẽ 3 năm qua có chuyện gì mà cô không biết? Giữa Nghị và Thức đã xảy ra điều gì đó thật sự kinh khủng, khiến Nghị phải đuổi cùng giết tận anh hay sao? Nhi thở dài. Lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy Nghị đứng trước cổng nhà mình. Anh đứng đó như đang chờ đợi cô. Ánh mắt của Nghị rất mệt mỏi. Mới có vài ngày không gặp mà trông anh như đã già đi, gầy đi hơn. Chiếc áo sơ mi của anh chìm trong màn đêm nóng bức lúc này. Ánh đèn đường hắt vào mảng da trên khuôn mặt càng khiến cô cảm nhận được sự mệt mỏi của anh. Vừa mới hại bạn và thu về một khoản tiền lớn mà đã tiêu tụy như vậy hay sao? Người dậm bước đến chỗ Nhi, bước chân anh nhanh dần. Cả người anh đang lao thẳng về phía cô khiến cô phải lùi lại. khi chỉ còn cách cô tầm hai bước chân, Nghị chộp lấy cổ tay Nhi và kéo cô về phía mình. Anh ôm chặt cô lại, như thể dùng cánh tay rắn chắc đó mà trói đời cô. Chúng ta trở lại như trước được không? Nhi nhíu mày, cô đang nghe thấy lời nói gì vậy? Anh ta vừa mới quay lại như trước phải không? Anh ta có biết mình đang nói điều này với ai hay không? Nhi không thể vùng ra được khỏi cánh tay của anh. Cô giãy giụa một lúc rồi nói đầy bất mãn. Làm ơn thả tôi ra. Nghị vẫn cố chấp. Quay trở lại đi Nhi, hãy tiếp tục theo đuổi tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Cuối cùng thì Nhi cũng đẩy được Nghị ra. Cô tát anh một cái thật mạnh. Nhi không ngửi thêm mùi rượu, tức nghĩa là bây giờ anh đã không hề say. Nhưng tại sao anh ta lại mất trí thế này thì cô cũng không biết. Cô tát anh vì muốn anh tỉnh lại. Cái chuyện mà anh vừa nói là hoàn toàn không thể. Nghị tấn tờ nhìn Nhi, cái tát vừa rồi dần in trên khuôn mặt anh. Ở nơi đó bỏng rát và lan trì đến trái tim của anh. Cô ta từ chối lời thỉnh cầu này. Anh đã xuống nước như vậy rồi, rốt cuộc cô ta đang muốn gì? Muốn trả thù à? Cố tình đến nhà hôm nọ mà anh định cầu hôn Cẩm Tú để ngăn cản, giờ thì còn tỏ ra mình cao giá như vậy. Cô điên rồi. Nghĩ nó qua kẽ răng, đôi mắt đầy lửa giận. Nhưng Nhi không sợ điều đó. Cô nhìn anh bằng một sự kiên định. Cô nói: anh đang hài thức ra nông nỗi đó sao? Hài thức? Ý của cô ta là gì? Tại sao lại lôi người đó vào đây? Tôi vừa đến chỗ của Thức. Vợ của ta kể đã cùng anh làm một phi vụ buôn gỗ Ngọc Am, và số hàng đó đã bị cướp trắng. Hoặc là nó đã chìm nghỉm dưới đáy biển sâu mà không ai hay. Tôi không hiểu em đang nói gì. Nhi cười nhạt. Giờ thì anh ta lại chơi cái bài không nghe không biết. Một con người thông minh đầy mưu mẹo lại không hiểu những lời nói đơn giản đó. Cô lùi lại, cố gắng ngăn lại suy nghĩ của kẻ đứng trước mặt mình là một con mãnh thú. Cô thật không hiểu tại sao đã có một thời cô yêu anh ta tha thiết, yêu anh ta mù quáng như vậy. Anh đã hại Thức đến mức trắng tay, trong khi Thức là bản thân của anh là đồ máu lạnh. Nghị thật sự không hiểu như đã nói gì. Anh chưa bao giờ có ý định buôn gỗ với Thức, dù chỉ là có một nguồn cơn mê về công ty sinh đang cần. Anh thấy vụ này không ổn cho lắm, vì việc vận chuyển không có giấy phép. Nếu để hải quan biết có thể sẽ dính dáng đến pháp luật. Trước giờ anh chỉ luôn làm việc dựa trên sự chắc chắn và uy tín. Kinh doanh phải liều, nhưng liều trong lúc mình dự toán được tất cả. Còn tại sao vụ này lại dính đến Thức, và vợ của Thức nói tất cả là tại anh thì anh không biết. Từ vụ 3 năm trước, anh và cậu ta đã bớt thân thiết, nhưng nhất định anh sẽ không hại cậu ta. Sao à? Tại sao anh không nói gì? Vì cảm thấy lương tâm căn dứt chứ gì? Nhi nói. Nghị lắc đầu. Anh tiến đến định giữ cô lại, nhưng cô đã lùi ra xa khỏi anh như tránh một con quái vật đầy ghê tởm. Tôi không làm việc đó. Người chưa thức bay tiền là anh. Người đóng dấu các loại hợp đồng cũng chỉ có anh. Anh định đổ lỗi cho ai? Nghị không giải thích được. Trong lúc này thì anh cũng chẳng thể thanh minh được với cô. Anh lại cảm thấy tức giận, nhưng cố gắng kềm nén. Hẳn là có kẻ đang muốn hại anh và gây ra sự hiểu lầm giữa anh và cô. Chưa kể, nếu cô nói người cho vay tiền là anh, thì hẳn là phải có kẻ giả mạo anh để làm tất cả những việc này. Trong công ty có đội gián à? Em không tin thì tùy, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Giúp Thức đi. Cái gì? Quỳnh đã cầu xin cô đi gặp Nghị, nói anh ta để lại một con đường cho Thức. Cô dù có tức giận cũng không còn cách nào hơn. Giúp Thức đi, tôi xin anh đấy. Giúp? Em mâu thuẫn quá nhở. Mới có vài giây trước em còn nói là tôi hại Thức, vậy mà bây giờ em lại bảo tôi giúp nó. Dùng cái đầu óc ngu ngốc đó mà suy nghĩ đi. Làm gì có kẻ nào muốn giết chết một con mồi rồi lại quay ra cứu sống. Tôi biết, nhưng đây là lời thỉnh cầu của tôi. Tôi không hại cậu ta, cũng không có lý do gì để giúp cả. Đó chính là sự khác biệt của Nghị. Anh ta luôn quá lý trí và cứng ngắc trong mọi chuyện. Anh luôn cần lý do để hành động. Vậy chuyển món nợ đó vào chung với tiền nhà của tôi. Nghị quắc mắt nhìn Nhi, cô nói gì? Tôi sẽ trả tiền nhà cho anh, chúng ta sẽ không ai nợ nhau. Nghị nắm chặt bàn tay lại, sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Anh đâu có đòi tiền cô muốn như vậy là sao? Muốn tuyệt tình đến thế à? Cô tưởng anh lúc ấy muốn mua lại nó. Nếu không phải vì anh thì anh náy thì anh sẽ không làm như vậy đâu. Không cần trả lại, tôi sẽ trao lại vụ của Nghị và sẽ trả lời lại cho em. Chỉ nó có thế rồi quay lưng rời đi. Nếu cô ta còn nói bất cứ lời nào, anh sợ rằng mình sẽ lại không kiềm chế được bản thân mà nói những lời khó nghe và làm đau cô. Hôm nay anh đã rất nhân nhượng, rất xuống nước với cô rồi. Nhưng cô lại không hiểu điều đó, còn vu khống cho anh hại bạn của cô. Giờ đây anh trông cô là gì? Một người xa lạ không hơn không kém à? Cô ta còn có ý định trả lại toàn bộ tiền nhà cho anh. Nghị cười thầm, cô ta có kiếm tiền cả đời cũng không trả được đâu. Rõ ràng là cố tình tạo sự ràng buộc, vậy mà vẫn tỏ ra như thế cô không còn yêu anh nữa. Nếu muốn cắt đứt, cô nên chọn cách yên lặng mà sống. Đúng là tất cả những giấy tờ lưu trữ ấy đều do anh ký và con dấu của Nghị. Nhưng anh lại không hề biết rằng mình đã làm những thứ này. Nghị khoanh vùng lại những đối tượng khả nghi và chỉ có một người mà anh biết chắc chắn rằng cô ta là thủ phạm. Anh chỉ không muốn nói chuyện thẳng thắn với cô. Cô là người anh không bao giờ được phép tức giận. Nghĩ thế, Nghị liền gọi điện cho Thức. Lúc ấy Thức đang ở trong thành phố. Nghị đoán có lẽ Thức đang muốn cầu cứu mẹ nuôi. Mẹ không chịu gặp tôi. Thức cúi đầu. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở toang vài nút, nhàu nhĩ và bệ rạc. Râu tóc mọc dài, nhưng anh cũng chẳng để ý đến điều đó. Thức chỉ nhìn những ngón tay đã bẩn két lại. Có lẽ những ngày qua là những ngày khó khăn với anh. 3 năm trước tôi đã rời bỏ bà. Tôi còn thề không có bà thì tôi vẫn cứ sống tốt. Cậu và Cẩm Tú làm phi vụ đó à? Phải. Tôi đã dặn Quỳnh là đừng nói với Nhi. Vì nếu nói với Nhi, tôi biết cô ấy sẽ đến tìm anh. Như vậy sẽ gây khó dễ cho cả Nhi và Cẩm Tú. Nghị cười nhạt. Anh thật muốn Nhi có mặt ở đây để cô nghe thấy những lời như thế này. Cô ta hùng hổ buộc tội anh, còn cho rằng anh là một kẻ máu lạnh. Ở trong tù 3 năm chắc cô ta đã học được cái tính lo mấy chuyện bao đồng. Ở bên anh nhiều năm, điều làm Nghị bất ngờ nhất ở Cẩm Tú là cô ta lại có thể mạo giả được chữ ký của anh. Như thể hẳn là cô đã có một dã tâm. Anh không rõ dã tâm đó là gì, nhưng việc giả mạo chữ ký kiểu này quả thực rất đáng ngờ. Là tôi đã nói với Cẩm Tú làm thế. Như đọc được suy nghĩ của Nghị, Thức nói tiếp. Tôi đã đến và nói với Cẩm Tú về phi vụ đấy. Cô cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Muốn tốt cho tôi là thế nào? Là tôi nói nếu vụ này chót lọt thì sẽ nhận được một món hời. Và cô ấy hứa sẽ cho tôi một nửa. Cô ấy bảo không cần tiền. Nhưng nếu tiền đó để cho anh bớt đi chút thời gian làm việc thì thật tốt. Nghị bật ra một tiếng cười. Không phải là anh cảm thấy thương xót hay là hối hận vì nghĩ xấu cho Cẩm Tú. Anh chỉ đang giễu cợt cho sự ngu ngốc của cô. Sao cô lại có thể nghĩ rằng anh làm việc vì tiền? Anh vẫn luôn kiếm ra tiền. Và anh sống đủ với nó. Anh chỉ làm vì anh muốn chinh phục và không thể để bản thân mình được lười biếng trong cuộc đời. Anh muốn tạo ra một sự an toàn cho bản thân, cho bố mẹ và cho người mà anh yêu thương. Cô lại chỉ mang những suy nghĩ thường tình đến vậy rồi làm việc động trời này. Tôi nghĩ cậu nên đi giải thích với Nhi. Không có mắc công cô ta chửi tôi là kẻ máu lạnh vô tình. Cô đã đến tìm anh nhanh như vậy? Nghị nói bình thản. Là tôi đến tìm cô ấy. Cuộc nói chuyện dừng ở đó. Nghị không cho Thức biết lý do anh đến tìm cô. Trong anh là sự kiêu hãnh cao hơn núi. Anh không thể để người khác biết anh phải cúi đầu xin cô quay trở lại là cô của 3 năm trước. Anh cũng sẽ không giúp Thức việc gì. Tự mình gây ra thì hãy tự mình giải quyết. Anh không phải là nhà hảo tâm để có thể luôn luôn sẵn sàng giúp kẻ đã tổn hại đến mình. Số tiền mà anh ta vay qua Cẩm Tú để làm phi vụ này tạm thời anh sẽ không đòi, nhưng anh cũng sẽ không quên. Trên đường về, Nghị đang suy nghĩ đến những điều mà mình sẽ nói với Cẩm Tú. Anh cảm thấy phiền hơn là buồn. Đàn bà thật sự là cái nôi của mọi sự rắc rối. Họ có thể làm đàn ông phát điên lên được. Nghị không ngờ rằng một người trầm tính, sống an phận như Cẩm Tú lại làm ra cái chuyện này. Hoặc là cô quá hiền lành, nên Thức vừa nói ngon ngọt vài câu đã tin ngay. Khi trở về nhà, Nghị thấy Cẩm Tú đang gấp quần áo cho anh. Cô luôn tự tay làm mấy công việc này, còn làm rất tỉ mỉ và hăng say. Anh về rồi đấy à? Thấy động, Cẩm Tú liền ngẩng lên. Hôm nay Nghị về sớm quá. Nhìn vẻ mặt này có vẻ Cẩm Tú vẫn chưa biết phi vụ giữa cô và Thức đã đổ bể. Cô thật là ngây thơ, dám đem một số tiền lớn ra đầu tư nhưng lại chẳng quan tâm gì đến nó. Nhưng Nghị đã lầm. Cẩm Tú đương nhiên biết tất cả mọi chuyện. Cô chỉ đang cố gắng tỏ vẻ như vậy với anh vì cô biết anh sẽ không bao giờ tức giận trước sự ngây thơ này. Cô biết điểm yếu của anh là gì. Cô hiểu được tâm tư của anh. Thậm chí cô còn mạo giả được chữ ký của anh, không khác một nét nào. Chỉ có anh là ngây thơ trước cô thôi. Trong tất cả mọi chuyện, anh quá rạch ròi và thẳng thắn. Anh nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều thẳng thắn như anh à? Nghị giống Nhi ở điểm đó, anh thông minh nhưng quá ngạo mạn và tin tưởng chính bản thân mình. Trông anh mệt mỏi quá, đã có chuyện gì xảy ra, lại đây với em nào. Cẩm Tú vẫy tay, nụ cười hiền dịu quay trở lại trên môi. Nghị vẫn đứng đó, khuôn miệng anh khẽ mở ra, có vẻ như anh định nói nhưng rồi lại thôi. Đôi chân anh rợn bước đến, ánh mắt vốn cao ngạo giờ lại hiền hòa như hồ nước thu. Anh cúi xuống nhìn cô như một bảo vật, bàn tay lớn đặt nhẹ lên vai cô đầy yêu chiều. Cẩm Tú, chúng ta phải nói chuyện. Vâng, em đang nghe đây. Nếu cô cứ như thế này, anh sợ rằng anh sẽ không thể làm đau cô. Em đã cùng với Thức. Mới nói đến đây, khuôn mặt của Cẩm Tú chợt chuyển sang sợ hãi. Chiếc áo mà cô đang cầm trên tay rơi xuống. Bờ môi run lên, Nghị có thể nghe thấy cả tiếng thở của cô. Tất cả những điều đó đều khiến cơn giận của anh lắng xuống. Em xin lỗi, em không định như thế. Em xin lỗi anh Nghị à? Cẩm Tú đột nhiên ôm chầm lấy thân Nghị. Cô khóc lóc cầu xin anh tha lỗi cho cô. Anh chẳng làm được gì ngoài việc im lặng nhìn cô như thế. Trước cô, anh luôn như vậy. Cô đã mất đi đôi chân vì anh, đã luôn ở bên anh mà không đòi hỏi gì cả. Cô hiền dịu, ngoan ngoãn và chưa bao giờ làm hại ai, ngay cả với Nhi, người đã khiến cô ra nông nỗi này. Cô cũng không một lời trách móc. Thử hỏi anh có thể tức giận được hay không? Cẩm Tú nín đi. Nghỉ ngồi quỳ một chân xuống. Cẩm Tú nước mắt lưng tròng nhìn anh. Thì thoảng cô lại nấc lên rồi đã cố kìm lại. Điều ấy khiến Nghị lại cảm thấy như mình vừa làm một điều có lỗi với cô. Anh giúp cô lau nước mắt và nói. Được rồi, anh không định trách em đâu mà. Nhưng nếu như có lần sau thì anh sẽ không bỏ qua. Cẩm Tú gật đầu sụt sùi nói. Em hứa là sẽ không có lần sau đâu. Nghị buông một tiếng thở rồi lên phòng của mình. Cẩm Tú vừa lau nước mắt vừa nhìn theo anh. Đến bây giờ cô vẫn có thể cảm nhận được áp lực mà anh vừa mới gây nên cho cô. Anh không có một lời nhức mắng hay tức giận nào cả. Nhưng ánh mắt của anh khi nói đến việc nếu có lần sau sẽ không có qua khiến cô cảm thấy lạnh người. Cẩm Tú biết Nghị là ai, những lời anh nói đều đáng để lưu tâm. Lần đầu tiên vào ba là năm 18 tuổi. Khi ấy bạn bè kêu đến tổ chức sinh nhật cho cô. Cứ ngỡ như thế là hay, nên suốt những năm tháng tuổi trẻ đều trượt dài trong mấy thứ tệ nạn này. Rượu chè, thuốc lá, nhảy nhót hát ca. Nhi gần như không biết được điều ý nghĩa nhất mà mình làm trong cuộc đời này là gì. Có lẽ là yêu anh. Vì yêu anh nên cô mới nhận ra được lòng người nghiệt ngã như thế nào. Vì yêu anh cho nên cô mới biết mình ở đâu. Vì yêu anh cho nên cô mới có thể dứt bỏ tất cả để sống lại từ đầu, giống như là hồi sinh. Trong quán bar lớn nhất thành phố, ngồi bên quầy và ngắm nhìn các phụ nữ nhảy nhót quanh chiếc cột, những cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng ấy khiến đám đàn ông phấn khích. Rồi đột nhiên một anh chàng đẹp trai bước ra. Anh không mặc áo mà chỉ mặc một chiếc quần bò rách, đội mũ kiểu cao bồi, đi qua đi lại làm cả đám con trai như phát điên. Cơ hồ tiếng hét còn to hơn cả cánh đàn ông. Nhi cười thích thú trước cảnh tượng này. Cô thấy mình ngày xưa đang đứng lẫn trong những đám người đây, luôn phấn khích trước những trò chơi tươi mới mới mẻ. Vô lo vô nghĩ, chẳng cần biết nó đem lại cho mình điều gì, cứ sống vui là được rồi. Chị hẹn tôi để ra đây để nói chuyện. Hiệp hét vào tai Nhi khiến lỗ tai cô nhói lên một cái. Cô ôm một tai rồi nhau mày nhìn anh. Nhìn cái gì? Bảo hẹn ra nói chuyện mà nhạc nhẽo thế này thì nói cái gì? Nhi mỉm cười. Cô với tay với bartender ra hiệu để anh ta lấy một cốc rượu giống với của cô. Sau đó cô đẩy nó cho Hiệp. Hiệp nhìn cô hoài nghi nhưng vẫn uống. Rốt cuộc thì cô muốn gì chứ? Nếu không phải là đang có tình cảm với cô thì anh sẽ chẳng ra khỏi nhà vào lúc 11 giờ đêm như thế này. Đợi Hiệp uống xong cốc rượu rồi Nhi mới nói. Cho tôi vay tiền đi. Hiệp tưởng mình nghe nhầm. Anh ngách tai ra để cô nói lại lần nữa. Cho tôi vay tiền. Bao nhiêu? Anh có bao nhiêu tôi vay bấy nhiêu. Hiệp cười. Chị ta nghĩ đơn giản quá. Làm gì có ai đem tất cả tài sản để cho một người mà họ biết chắc là không thể kiếm ra nhiều tiền để trả nợ nhanh như vậy được. Quả tình Hiệp cũng không có quá nhiều tiền. Anh có cái mác là tổng giám đốc của Bidico, nhưng nó không phải là công ty của anh. Mẹ mới là người đứng đằng sau tất cả. Bà thâu tóm mọi thứ và không để cho anh một lỗ hổng nào. Bà nói công ty đó sẽ là của anh, nhưng phải là sau khi bà chết đi. Nó là số tài sản bà sẽ chia cho anh, nên anh cần phải cố gắng. Chị cần vay tiền để làm gì? Nhi nhún vai. Đầu tư. Chị không thể đầu tư được, tôi biết chắc. Sao anh lại dám chắc như thế? Đó không phải là con người của chị. Đúng thế. Người có thể đem một khoản tiền lớn để làm những việc mông lung, chỉ có thể là thức hoặc là nghĩ. Từ trước đến nay cô ít khi nghĩ đến những chuyện làm thế nào để kiếm ra tiền, làm thế nào để trở nên giàu có. Giờ thì lại càng thế. Cô chỉ mong có một cuộc sống tầm thường, yên ổn là đã hạnh phúc lắm rồi. Như để tiền lên trên quầy rồi bỏ ra ngoài. Hiệp đi theo cô. Không khí vào buổi tối vẫn oi nóng nhưng đã đỡ hơn ban ngày rất nhiều. Hiệp kéo tay Nhi lại. Anh tưởng rằng cô đang giận dỗi và anh không cho cô vay tiền. Thôi nào, ít nhất thì cũng phải nói cho tôi biết chị cần tiền làm gì chứ. Để đem đi trả nợ hộ người khác, thì anh có tin không? Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiệp mà nói. Ai? Cũng là một người con nuôi của mẹ. Nhưng anh ta ngu ngốc mà làm mẹ tổn thương. Giờ tôi không thể đi vay tiền mẹ được. Tôi cũng không có bạn bè hay người thân nào. Tôi chỉ có anh thôi. Khá khen cho cái câu tôi chỉ có anh thôi. Cô ta cố tình nói thế để anh không còn đường thoát thân. Cô biết là anh sẽ cho cô vay tiền. Dù là bao nhiêu đi chăng nữa. Dù có bị người đời nói rằng anh là kẻ ngu dại. Chỉ với một câu nói đó thôi anh sẽ cho cô vay. Tôi không có quá nhiều. Tôi đã nói rồi, anh có bao nhiêu thì cho tôi vay, đợi khi tôi bán nhà xong tôi sẽ trả. Bán nhà? Thế bán rồi thì ở đâu? Thuê nhà, tôi còn phải trả nợ người đã mua căn nhà đó cho tôi nữa. Người đã mua căn nhà đó cho Nhi chính là Nghị. Nhưng Hiệp không muốn nói cái điều ai cũng biết đấy nữa. Anh thở dài, tại sao Nhi phải tỏ ra cố chấp và thiện chiến đến thế? Người ta nói chị đã thay đổi hoàn toàn so với 3 năm trước. Nhưng anh cảm thấy chị chỉ không hành động như trước nữa. Còn cái tính cách thì vẫn vậy thôi. Bao giờ thì chị định bán? Tôi giao bán rồi. Được, tôi sẽ cho chị vay tiền. Cũng chẳng cần chị phải trả ngay. Nhưng làm sao? Chị là bạn gái của tôi nhé. Cảm giác trong Nhi rất khó tả. Cô không biết phải đáp lại Hiệp như thế nào. Anh ta có phải đang say không? Nhưng chẳng phải là người ta nói lúc say thì được nói lời thật lòng đó sao? Chỉ là Nhi cảm thấy không thỏa đáng cho lắm. Nó giống như một vụ mua bán tình cảm vậy. Và lại đã từ lâu cô không còn hy vọng gì vào tình yêu nữa. Cô cũng không nghĩ rằng sẽ có người thích cô và muốn yêu cô. Không phải vì cho chị vay tiền nên tôi mới dám nói vậy đâu. Chỉ là tôi thấy lúc này là thời điểm thích hợp. Nhi vẫn im lặng nhìn Hiệp. Cô không dám đáp lại. Vì cô không chắc chắn được là cả mình lẫn người đối diện đang tỉnh táo. Cô sợ lắm. 3 năm trước cô đã vướng phải một mối tình đau thương. Cô sợ tình yêu, sợ sẽ lại đau như thế. Hiệp nắm lấy tay Nhi, anh tha thiết nói. Chị tin tôi đi, tôi đã định ngỏ lời với chị từ lâu lắm rồi. Nhưng chỉ là tôi không dám, tôi sợ chị từ chối. Cô làm gì có tư cách để mà từ chối ai chứ? Nhưng cô cũng không có tư cách để được Hiệp yêu thương. Anh là một người hài hước, là mẫu đàn ông của nhiều phụ nữ. Ngoài cô, anh có thể yêu được rất nhiều người hơn thế. Nếu như cô yêu anh, thì sau một thời gian, có dám chắc rằng sẽ vượt qua hết tất cả dư luận để bảo vệ và yêu thương cô được hay không? Bởi vậy mới nói cô không còn quan tâm đến tình yêu và không nghĩ rằng sẽ có người yêu mình nữa. Nếu họ có yêu, thì có lẽ chỉ đang yêu cái mới lạ ban đầu thôi. Họ không thể vượt qua được những định kiến của người đời và lòng tự trọng của bản thân mình được đâu. Về đi Hiệp, tôi hiện giờ chưa sẵn sàng cho chuyện này. Sẵn sàng là thế nào? Chị sợ à? Tôi không sợ anh, tôi chỉ sợ tôi làm tổn thương anh thôi. Hiệp bặm môi, ra chiều đang suy nghĩ câu nói này. Sự thất vọng vừa rồi mất đi. Anh quay trở lại là một kẻ vui vẻ phóng khoáng, anh nói. Thế thì thời gian tới tôi sẽ cố gắng hơn. Cố gắng hơn để làm gì? Để làm cho chị phải yêu tôi chứ sao nữa. Hiệp kém tuổi Nhi, nhưng anh không trẻ con cho lắm. Trong một số trường hợp, anh lại rất chững chạc ở bên anh. Nhưng cảm thấy yên tâm. Cụ thể vì sao lại yên tâm thì không rõ. Cô cũng chưa bao giờ truy vấn vấn đề này. Từ lúc mới gặp cho đến nay, Hiệp chưa bao giờ gây khó dễ khinh miệt gì cô cả. Dù cho những người trong công ty có lời ra tiếng vào thì anh cũng mặc kệ. Nếu như trong tình yêu anh cũng có thể bỏ ngoài tai tất cả những điều đó thì sao? Nhi mỉm cười, có cảm giác như một dòng suối êm đang chảy qua tâm hồn cằn cỗi. Đây là lần đầu tiên cô được tỏ tình. Điều ấy thật đặc biệt. Những ngày sau đó Hiệp luôn tỏ ra quan tâm đến Nhi. anh không ngại giấu giếm tình cảm của mình. Đám người ở công ty lại có chuyện để bàn ra, tán vào và ganh ghét. Buổi sáng Hiệp mua bánh cho cô, buổi trưa thì đợi cô xong việc sẽ chở cô đi ăn. Trong giờ làm buổi chiều thi thoảng lại chạy qua phòng hỏi han cô có mệt không, có muốn ăn nhẹ gì không. Đến lúc tan làm, dù cô có làm muộn đến đâu anh cũng vẫn đợi. Ban đầu Nhi còn nhắc nhở anh, nhưng rồi sau thì thôi, vì cô nhắc anh cũng chẳng nghe. Nhi dùng tiền của Hiệp gửi cho Thức. Cô biết nếu như cô đến tận nơi anh sẽ không bao giờ nhận. Cô còn nói rằng cho anh vay với lãi suất cao, bao giờ vực lại nhất định phải trả lại cô gấp đôi số tiền đó. Nhi hiểu cô có yêu cầu Thức trả gấp 3 thì anh vẫn sẽ nhận. Chỉ là không biết bao giờ anh mới ổn định để vực lại tất cả. Nhi thấy tội nghiệp cho Thức, anh quá liều lĩnh và suy nghĩ. Nhưng đây sẽ là một bài học cho anh, cô hy vọng là anh sẽ thức tỉnh. Việc Hiệp thích Nhi cứ thế lan truyền đi, không hiểu vì sao lại đến được tai của Nghị và Tú. Lần trước chỉ là suy đoán, còn lần này thì đã là tin tức chính thức. Lúc ấy mùa hè đang vào giữa mùa, nhiệt độ tăng đạt mức kỷ lục trong thập kỷ trở lại đây. Nghị không thể tập trung vào được một việc gì vì mọi thứ cứ oi bức và khó chịu như vậy. Cuối cùng Nghị đành phải vơ lấy điện thoại rồi ra khỏi phòng. Có vài nhân viên cúi đầu chào anh, nhưng anh vẫn bước đi thật vội. Cửa thang máy đóng lại, Nghị dựa người vào thành tay vịn, ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn của thang máy. Anh định làm gì? Anh định đi đâu? Anh hoàn toàn không có mục đích cho những việc này, nhưng nếu nhờ lại anh cũng sẽ phát điên vì bị bách mất. Nghị vốn là người của công việc, anh có thể ở công ty cả đời, nhưng giờ thì thật lạ lùng. Một cảm giác nào đó ngăn anh chìm đắm vào mấy thứ giấy tờ và số má lằng nhằng kia. Anh chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoảng một thời gian. Nổ máy xe, khi định gạt cần số thì Nghị mới thần người ra. Hộp nhấn bằng nhung vẫn nằm im lìm trong xe suốt bao nhiêu ngày qua. Anh hoàn toàn đã quên mất chuyện mình phải cầu hôn Cẩm Tú và cho cô ấy một danh phận. Gục đầu lên vô lăng, Nghị nhắm mắt thở dài. Sao tự nhiên anh lại không muốn làm điều này một chút nào cả? Anh không muốn cưới Cẩm Tú. Thâm tâm anh đang gào thét điều ấy. Song anh biết nếu anh không cưới cô thì sẽ khiến cô tổn thương suốt đời. Trong một buổi tiệc xa hoa và sang trọng, Nghị và Cẩm Tú lại lần nữa trở thành tâm điểm khi xuất hiện. Hai người mặc đồ cùng tông màu với nhau, trong một phong thái điềm nhiên và xa cách. Nghị đẩy chiếc xe lăn của Cẩm Tú tới chỗ một nhóm người đàn ông đang nói chuyện. Họ cúi đầu chào nhau rất lịch thiệp, rồi anh đi qua một vài toán khác. Đây chỉ là chuyện hình thức xã giao, không ai muốn làm cả nhưng vẫn phải làm. Tất cả mọi người đây đều đã quen mặt Tú. Họ mặc định cho rằng cô chẳng khác nào vợ của Nghị, chỉ là chưa chính thức thôi. Hai người sống chung nhà bao nhiêu năm, nếu nói không có gì xảy ra thì thật là khó tin. Nhưng cả Nghị lẫn Cẩm Tú vẫn chưa một lần giải thích hay đưa ra kết luận cuối cùng cho những lời bàn tán này. Anh để em ở đây được rồi, anh cứ ra nói chuyện với họ đi. Được. Những người cần phải giữ mối quan hệ trong buổi tiệc này có rất nhiều. Vì nó là một buổi tiệc quy tụ rất nhiều doanh nhân lớn và nổi tiếng, cho nên Nghị không thể hờ hứng được. Cẩm Tú tự điều khiển xe đến một góc. Ngay lập tức, các cô gái trong buổi tiệc liền xa đến cô và gợi chuyện. Trời ơi, chị Cẩm Tú lúc nào cũng best luôn ấy. Váy này đẹp thế, chị mua đâu vậy? Cẩm Tú cười nhẹ và cô bảo. Là tôi tự chọn vải và đặt may. Wow, thế nào? Đầm tiệc của chị toàn mẫu độc không à? Lúc nào chị giúp em thiết kế một cái nhá. Tôi không có năng khiếu về việc đó đâu. Tôi chỉ bảo thợ may làm theo ý mình thôi. Thế chị cứ bảo họ làm may cho em theo ý chị là được. Cẩm Tú không định từ chối vì thấy cô ta quá nhiệt tình. Những người này lại bắt đầu ba hoa chích chè về những phi vụ làm ăn nào đó mà cô không thể biết được. Họ có chồng, có bồ làm doanh nhân, hoặc chính họ cũng là doanh nhân nhưng chưa có thành công nhất định. Cẩm Tú hiểu họ chỉ đang muốn làm thân với cô vì cô quen Nghị thôi. Chị Cẩm Tú, định khi nào thì cho bọn em ăn cỗ đây? Bọn em chờ lâu lắm rồi đấy. Chính Cẩm Tú cũng tự hỏi câu này. Nếu không phải vì Nhi thì có lẽ giờ đây có thể cô đã làm đám cưới với Nghị rồi. Tối hôm đó tại nhà hàng, chỉ một sự xuất hiện của Nhi đã khiến cho Nghị gác lại lời cầu hôn vô thời hạn. Eo ôi, nhìn kìa, cô ta cũng đến được đây ấy hả? Đám đông quanh Cẩm Tú bắt đầu xì xào bàn tán. Thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngẩng đầu lên, Cẩm Tú nhìn thấy Nhi đang khoác tay Hiệp bước vào. Cô chỉ mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đen, đi một đôi guốc cùng màu và trang điểm tinh tế. Trên tay cô là đôi hoa tai bản lớn đầy cá tính. so với vẻ nhu mì của Cẩm Tú thì rõ ràng là Nhi có một chút khiến người khác ấn tượng và thích thú hơn. Nhi và Hiệp bỏ mặc hết lại ánh mắt đang xỉa sói về phía mình. Họ vừa đi vừa hăng say nói chuyện với nhau. Nhi! Thậm chí là khi cả Cẩm Tú gọi, cô cũng không nghe thấy gì. Cô ta cứ thế đi như chẳng quen biết. Cẩm Tú thẫn thờ nhìn theo. Không tin được lại là lần nữa cô bị Nhi phớt lờ. Còn đám đàn bà con gái xung quanh thì bĩu môi dè bỉu. Trời ơi, làm như là mình có giá lắm ý. Trông nó tao không vừa mắt tí nào. Thật, chẳng hiểu sao lại mặc cái váy đen thùi lùi, xong đánh mắt khó nhìn như bị đấm ý. Môi thì đỏ che. Dù họ không nói nhưng Cẩm Tú có thể nhận ra trong những lời nói đó có tồn tại sự đố kỵ. Họ đố kỵ trước việc Nhi xinh hơn họ. Họ đố kỵ trước việc Nhi là một tội đồ nhưng giờ cuộc sống của cô vẫn rất tốt. Họ đố kỵ trước việc Nhi không có được Nghị nhưng lại có được một anh chàng còn cực phẩm hơn cả Nghị. Tất cả những điều đó đều khiến họ thêm phần ghét cô. Cẩm Tú bật ra một tiếng cười khan. Cô nhìn xuống đôi chân của mình. Cô không thể cảm nhận được một chút nào áp lực của cơ thể bằng nó nữa. Cô cũng không thể sánh bước bên Nghị như Nhi và Hiệp. Thật ra để mà nói về bị cầm tù thì cô mới là kẻ đang phải chịu điều đó. 3 năm qua và đến nay vẫn vậy. Có lẽ mãi mãi cô cũng chẳng thể thoát ra. Nhi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Hiệp, cô nhớ mày bảo. Trông anh ra dáng một soái ca lắm đấy. Thế em không cảm thấy vinh dự à? Ơ, đương nhiên là không. Vì anh chiếm hết spotlight của em rồi. Hiệp bật cười. Khó khăn lắm cô mới rủ Nhi đi tiệc cùng mình. Bởi Nhi vốn không thích đến những chỗ đông người. Anh hiểu rằng cô sợ bị nhìn và bị nói, bị mò móc quá khứ lên. Nhưng anh vẫn muốn cô đi cùng. Chỉ xuất hiện cùng với anh một cách thường xuyên thì cô mới không bị mọi người khinh thường nữa. Thế như thế này đã đủ để được làm bạn trai của em chưa? Còn lâu. Nhi vẫn chưa đồng ý với lời thỉnh cầu của Hiệp. Đơn giản vì cô chưa thật sự yêu anh. Để yêu một người đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng ít nhất Hiệp vẫn gây cho cô một cảm giác hứng thú và an toàn lúc ở bên cạnh. Anh khiến cô cười, anh khiến cô yên tâm. Với một người đàn ông đôi khi chỉ cần như vậy thôi phải không? Nghệ nhìn Hiệp và Nhi cười nói đằng xa. Trong lòng anh giống như có lửa đốt. Những ngón tay bắt đầu nắm chặt lại. Như đang bóp chặt nụ cười xinh đẹp của người con gái đằng xa. Sao cô không bao giờ cười với anh như vậy? Sao trước kia cô yêu anh mà không bao giờ dành cho anh sự dịu dàng đó? Tại sao cô phải làm cho anh chán ghét cô bằng sự sỗ sàng, bằng sự thô bạo? Anh Nghị có vẻ cũng quen cậu à? Một người đàn ông thấy Nghị đang chăm chú về phía Nhi, Hiệp liền hỏi. Nghị giật mình, anh cười với người đó. À vâng, tôi có quen. Vậy cậu gọi cậu ra đây coi như là chào hỏi với nhau. Chốc nữa chúng ta phải uống một ly đấy. Nghị định ngăn cản, nhưng anh ta đã quay lại gọi lớn. Hiệp, Hiệp. Hiệp và Nhi đứng đưa mắt về phía người đàn ông này. Đương nhiên họ đã phát hiện ra Nghị cũng đang đứng ở đó. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước lại. Trong những bước chân ấy, Hiệp đột nhiên cầm lấy tay Nhi và siết lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh như muốn hỏi, nhưng anh lại chỉ cười với một vẻ hết sức nhí nhố. Chào anh Nghị. Nghị không nhìn bàn tay ấy của Hiệp mà chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt kia. Khi có người ho khan thì anh mới quay lại và chậm rãi bắt tay Hiệp. Chào cậu. Người đàn ông khi nãy nhìn Nhi và bảo. Bạn gái đấy à? Chà, từ lúc quen cậu mới thấy cậu đi cùng với một ai đó đấy. Nhi gật đầu cười và chào anh ta. Hiệp kéo Nhi đến gần mình, thản nhiên khoác vai cô mà chẳng cần để ý đến ai đó vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Chưa phải là bạn gái nhưng mà sẽ sớm thôi. Mấy người khác cười ha ha. Lại còn sắp, sắp thì cưới thì có. Nhi cúi đầu ngại ngùng khi nghe họ nói như thế. Hành động này của cô càng khiến Nghị cảm thấy gai mắt. Cô ta cũng biết xấu hổ á. Còn nhớ ngày trước cô theo chân anh và luôn miệng nói sẽ cưới anh, thì cô đâu có biết ngại. Rõ ràng là đang làm trò. Mà anh cứ bàn chuyện đi, tôi xin phép nhá. Nhi nói xong liền ghé tay Hiệp thì thầm gì đó khiến Hiệp bật cười, rồi cô rời đi. Nghị tò mò không biết cô ta nói gì, nhưng cử chỉ thân mật ấy thật ra chẳng làm sao. Ở cái chốn đông người lịch sự này mà hai người như đang khoe với cả thế giới chúng tôi đang yêu nhau vậy. Sao thế hả Nghị? Trông sắc mặt anh có vẻ không được tốt lắm. Hiệp nghiêng đầu nhìn Nghị. Anh vẫn nhớ cái lúc anh ta dưới hầm xe và nói hãy đuổi việc Nhi. Hóa ra lúc đó là do ân oán tình thù. Hiệp không thích những người đàn ông thù dai như vậy. sắc mặt tôi lúc nào cũng thế này. Nghị nói không e dè, cậu ta đã khiêu chiến thì anh cũng xin đáp trả. Mấy người bên cạnh không hiểu chuyện gì, nhưng cũng thấy không khí có vấn đề, liền kéo một anh phục vụ đang bê mấy ly rượu lại và nói: Nào, uống mừng thành công cho quý hai. Chắc sắp tới tôi có vài dự án muốn nhờ các anh đấy. Nghị và Hiệp vẫn nhìn nhau như kẻ thù, cho dù mọi người đã bắt đầu nâng ly lên. Bỗng có một tiếng hét thất thanh trong nhà vệ sinh vọng ra. Mọi người nhìn nhau nhưng chỉ có Nghị là nhận ra tiếng hét đó là của Cẩm Tú. Anh bỏ lại ly rượu chưa kịp uống xuống bàn rồi chạy nhanh đến. Đó là nhà vệ sinh nữ. Hiệp ngăn lại, anh ta đã chạy theo Nghị từ khi nào? Nghị hất tay Hiệp ra. Anh ta chạy vào trong đó mà chẳng màng điều gì cả. Lúc anh mở cửa ra, thì Cẩm Tú đang nằm sõng xoài dưới sàn nhà, trán rớm máu. Bên cạnh cô là Nhi vẫn đang đứng thất thần ở đó nhưng không tin chuyện gì xảy ra. Nghị vừa đưa Cẩm Tú lên xe, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Cô liên tục bám lấy tay của anh mà nói: Đừng trách Nhi. Trong khi ấy Nhi chẳng nói điều gì. Dáng vẻ của cô chỉ tràn ngập một sự kinh ngạc. Khi cô định vươn tay đến chạm vào Cẩm Tú thì Nghị gạt ra. Anh gầm lên như con thú hoang: Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn đó vào cô ấy. Cẩm Tú nhẹ giọng: Đừng trách cô ấy, Nghị, tất cả là tại em. Em không cần phải nói đỡ hộ cô ta. Đúng, tất cả là do Cẩm Tú, Nhi nói. Nghị không ngờ cô ta lại có thể buông ra lời này. Anh trợn mắt nhìn. Cô có thể vu khống cho tôi cái tội hại bạn dù tôi không làm, nhưng đừng đổ hết mọi tội lỗi cho Cẩm Tú. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sự thật? Nực cười, cô mà cũng có sự thật sao? Anh không nghĩ được à? Tại sao tôi lại phải hại Cẩm Tú chứ? Cái đó không phải cô biết rõ hơn tôi sao? Nghị chỉ nói có thế. Anh liền đẩy xe của Cẩm Tú ra ngoài và lớn tiếng gọi bảo vệ. Những tiếng nói sầm sì nhưng vẫn nghe rõ đến từng câu chữ, mang đầy sự khinh bỉ và soi mói của những người nơi đây, khiến Nhi như phát điên. Cô vẫn có thể nhìn thấy vệt máu của Cẩm Tú ở trên thành bồn rửa, và tiếng hét của Cẩm Tú vẫn còn đâu đây. Rõ ràng là có thể bỏ ngoài tai tất cả. Cô có thể bình thản như cô vẫn làm từ khi ra khỏi trại giam, nhưng lần này cô không được chuẩn bị. Nó quá sốc đối với cô. Hiệp chạy đến trước Nhi. Anh áp bàn tay ấm áp lên khuôn mặt cô, giúp cô trấn tĩnh lại. Nhìn anh này Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhi lơ đãng làm theo lời Hiệp nói. Cô vẫn chưa định thần được là anh là ai. Hiệp ôm cô vào lòng và nói khẽ: Anh tin em không cần phải giải thích gì cả. Là cô ta làm. Cô ta đã tự làm tất cả ngay trước mắt em. Cậu không thể thôi xuất hiện ở những chỗ có Nghị được à? Rốt cuộc ý đồ của cậu là gì hả Nhi? Đó là câu nói mà Cẩm Tú đã nói hỏi Nhi ở trong nhà vệ sinh. Sau đó cô ấy còn nói vài lời khó nghe khác, nhưng mục đích cũng chỉ là để công kích cô, khiến cô phải thừa nhận rằng cô vẫn còn quan tâm đến Nghị. Thật là nực cười. Tất cả bọn họ đều nực cười. Họ nghĩ rằng những thứ họ quan tâm thì cô cũng sẽ quan tâm đến thì sao? Nếu cô còn yêu Nghị thì tất cả mọi người đều sẽ biết, chứ không phải là để ai đó làm đủ trò để cô phải nói ra. Trong màn đêm có tiếng ếch nhái kêu. Ngồi trong nhà và mở cửa sổ, khi áp hai bàn tay của mình vào cốc ca cao nóng và tận hưởng, có lẽ việc yêu Nghị năm xưa đã trở thành ấn tượng của mọi người khi nghĩ về cô. 3 năm ở trong tù, anh không một lần lui tới, không một lần hỏi thăm dù cô luôn cố tìm cách để liên lạc. Cho đến khi không còn một chút tia hy vọng nào nữa, lại gây ra tình yêu này rồi lành tự tay giết chết nó đi. Không phải là cô muốn xuất hiện ở những nơi có Nghị, mà chỉ là duyên phận giữa cô và anh chưa dứt thôi. Cô hy vọng một ngày nào đó tỉnh dậy, đi đến muôn nơi cũng không sợ phải gặp anh nữa. Cẩm Tú là người tốt, đến bây giờ Nhi vẫn nhận định như vậy. Cô nợ Cẩm Tú một đôi chân mà cả đời không thể nào báo đáp được. Hôm nay, lần đầu tiên Nhi thấy Cẩm Tú là có thể tức giận bực bội đến mất trí như vậy. Cô lồng lộn lên khi nói là do Nghị không buông tha cho cô chứ không phải là do cô không muốn. Cẩm Tú đã tự đập đầu vào thành bồn rửa tay và ngã ra. Sau đó khi Nghị vào thì lại làm ra vẻ yếu đuối như bị hại. Tự nhiên Nhi nhìn thấy mình trong Cẩm Tú. Cô cũng đã từng mù quáng như vậy vì một người không yêu mình. Thật là ngu ngốc làm sao. Cẩm Tú nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường bệnh. Vết thương trên đầu đã được băng bó lại. Nghị đứng nhìn Cẩm Tú một lúc lâu rồi thở dài. Anh ngồi xuống cái ghế cạnh đó. Cô ấy đáng ra không cần phải làm đến mức độ này. Anh biết được tất cả mọi chuyện đều là do cô. Bởi vì nếu là Nhi làm thì cô sẽ làm công khai, hoặc là sẽ để cho tất cả mọi người biết là cô ấy ghét Cẩm Tú đến mức muốn cô chết đi. Đó là lý do nhiều người không ưa Nhi vì cái bản tính thẳng thắn đó. Nhưng hôm ấy là vì Nhi và Hiệp đã châm ngòi cho sự tức giận trong anh trước. Trong thêm tâm anh đã tự mắng cô là kẻ lẳng lơ, không biết xấu hổ. Nhưng anh không thể ngừng lại hy vọng cô sẽ liếc nhìn đưa tình anh một lần. Anh tức giận với cô vô cớ. Anh mất kiểm soát trước cô cũng chỉ vì anh muốn ánh mắt ấy hướng về anh một lần thôi. Cẩm Tú khẽ cựa mình, Nghị vội vàng nhìn cô. Cẩm Tú mở mắt ra, hình như cô vẫn còn yếu ớt lắm. Sao rồi, em thấy trong người ổn chứ? Cẩm Tú gật đầu, cô chậm rãi đưa tay nến nắm lấy bàn tay anh. Chỉ cần anh luôn ở bên em như thế này là ổn. Nghị nhìn xuống bàn tay gầy gò của cô, trong lòng lại nổi lên một sự thương xót. Cẩm Tú nói tiếp. Nghị, anh có định cưới em không? Câu hỏi thẳng thắn quá khiến Nghị không biết nên trả lời thế nào cho phải. Anh từng nghĩ anh sẽ trả lời là có, không cần phải phân vân điều gì khi cô hỏi anh câu này. Nhưng giờ thì khác rồi. Có một bàn tay vô hình nào đó đã uốn cái lưỡi của anh, không tránh phát ra lời đó. Anh... em đã đợi quá lâu rồi. Bàn tay của Nghị bối rối và lạc lõng trên bàn tay nhỏ bé của Cẩm Tú. Anh thấy mình là một thằng khốn nạn khi đã để mọi chuyện ra nông nỗi này. Lẽ ra anh nên cưới Cẩm Tú từ lâu rồi mới phải. Anh đã khiến cô phải lo lắng, khiến cô phải đi theo mình hàng mấy mươi năm trời mà không một danh phận. Cô bị người ta nói là vợ hờ, là cài bám đuôi nhưng chưa một lần trách cứ. Cô làm tất cả vì anh, vì tình yêu dành cho anh. Anh xin lỗi. Anh sẽ cưới em. Chỉ cần làm sao? Chỉ cần em đừng làm như thế này nữa. Cẩm Tú hơi ngẩn ra, không hiểu được ý tứ của Nghị. Anh nói bằng một giọng lạnh lùng. Tự làm tổn thương mình. Anh biết tất cả, không phải do Nhi đã hại em. Nghị có thể cảm nhận được lực ở bàn tay của Cẩm Tú đã mất đi. Cô ấy buông tay anh ra, như một sự bất ngờ khi anh lại biết được tất cả. Tại sao? Tại sao anh lại biết được? Rõ ràng lúc ấy ở trong nhà vệ sinh không hề có người. Chẳng lẽ Nhi lại chạy đến khóc lóc và nói rằng anh phải đòi lại công bằng cho cô như những năm tháng trước à? Nếu như cô muốn hại em, còn phải đợi em tố giác à? Cô sẽ tự gây sự chú ý với tất cả. Cẩm Tú cười lớn, nụ cười của cô vương một chút cay đắng. Hay lắm, hóa ra anh còn hiểu Nhi hơn cả hiểu em. Nghị không trả lời. Anh không muốn kích thêm cái sự điên cuồng trong Cẩm Tú. Cô ít khi như thế này. Cẩm Tú ngồi dậy, cô đặt tay xuống đôi chân đã cụt của mình, rồi giơ cái ống quần rộng không lên mà bảo. Anh tưởng em muốn như vậy lắm à? Anh tưởng rằng em không thích gì đôi chân này á? Đêm nào ngủ em cũng mơ thấy mình được bay nhảy lung tăng, được bước đi đến những nơi mà mình muốn. Nhưng đến khi tỉnh lại, thấy nó là nước mắt em lại trào ra. Đừng nói nữa Cẩm Tú, anh hiểu. Giờ đây lại trách móc em là em làm mấy chuyện ngu ngốc. Anh thì xót xa cho Nhi à? Trong khi chính cô ta đã khiến em ra nông nỗi này. Anh yêu cô ta rồi à? Có phải anh không muốn cưới em là vì thế không? Không, Cẩm Tú, anh đã nói rồi, anh sẽ cưới em. Anh nhất định sẽ cưới em cơ mà. Em không cần một lời nói mông lung. Anh chưa bao giờ nói mông lung với em điều gì cả. Một tháng im lặng trôi qua, không ai nói với anh câu gì. Có lẽ cả hai đang tự suy ngẫm lại câu chuyện rằng tại sao nó lại như thế này. Tất cả dường như đã quên đi mất bản thân, từng điềm tĩnh trước mọi thứ như thế nào. Vậy mà khi Nhi trở về, cô ta lại đào bới mà thư lên. Cuối cùng Cẩm Tú chỉ buông ra một tiếng thở dài. Em tin anh. Chị đã khỏe lại rồi. Hiệp thông báo tình hình cho Nhi, nhưng anh thấy cô ấy có vẻ không quan tâm cho lắm. Mẹ có dặn là em đến thăm chị đấy. Nhi ngẩng đầu lên nhìn Hiệp. Lúc em trở về là Cẩm Tú bảo em đến thăm mẹ. Giờ thì mẹ lại bảo em đến thăm Cẩm Tú. Có vẻ như hai người đó luôn muốn em ở bên cạnh, nhưng lại hết lần này đến lần khác đẩy em ra xa. Hiệp không hiểu tại sao Nhi lại tức giận, nhưng tâm trạng cô lúc này đang không được tốt. Anh liếc cặp hồ sơ trên bàn, thấy tờ hợp đồng mua bán nhà đã cực ký sẵn. Có lẽ cô đã tìm được đối tượng để bán căn nhà. Nhưng như vậy chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Trong khi Hiệp đang suy nghĩ thì Nhi xách túi đứng dậy. Cô nhìn anh và nói, em ra ngoài một chút. Nhi vừa bước ra ngoài, dù vẻ mặt của Hiệp vẫn như đang muốn có điều muốn hỏi. Trong căn phòng rộng lớn, được trang trí một cái túi giản bằng những đồ vật đơn sắc. Ở bên ngoài kia có tiếng đi lại của mọi người, nhưng không khí không gian ở đây bớt đi sự vắng lặng và lạnh lẽo. cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Nhi hùng hổ đi vào và bước đến bên bàn Nghi. Cô vứt toẹt cái bản hợp đồng xuống và chạy ra nhìn anh. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nghi không có vẻ gì là tức giận trước sự sỗ sàng đó. Ngược lại anh còn cảm thấy hứng thú. Xem ra cô ta đã bắt đầu quay trở lại cái phong thái của ngày xưa rồi. Đấy mới đúng là cô ấy chứ, Nghị nói. Sao là thế nào? Tại sao lại phải mua lại căn nhà của tôi? Để tính cho tương lai. Với lại nó vốn là của tôi. Chưa được sự cho phép của tôi mà em đã giao bán. Còn mạnh miệng là nó sẽ trả tiền. Em vẫn chẳng thay đổi chút nào cả Nhi ạ. Vẫn ngạo mạn và nghĩ mình có thể trèo chống được tất cả mọi thứ. Nhi giận dữ nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi ung dung trên chiếc ghế xa mềm mại kia. Anh ta chắc vẫn còn giận cô về vụ của Cẩm Tú. Nhưng cô sớm đã không còn lo lắng đến cái sự giận dữ của anh nữa rồi. Được, vậy tôi bán nó cho anh. Và tôi sẽ không lấy đồng nào cả. Giá của căn nhà đó đã lên. Em vẫn được lợi một ít đấy. Tôi sẽ thanh toán sòng phẳng. Nhi cười giễu chính bản thân mình. Anh ta đang muốn trả đũa hay làm gì đây? Muốn hạ nhục cô à? Nhi tiến đến gần Nghị. Cô cúi xuống thấp nhìn anh thật kỹ. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn anh như thế này. Anh vẫn là anh của ngày nào. Vẫn là người đàn ông với khuôn mặt rắn giỏi, với một đôi mắt lạnh lùng. Hơi thở của anh đều và ấm, biểu hiện của một kẻ có thần kinh thép. Anh lướt nhìn cô, rồi khẽ vươn tay đến nâng cằm cô lên. Cô không phản kháng lại mà chỉ nói. 3 năm rồi, chúng ta nói một lời thẳng thắn với nhau đi. Lời gì? Chúng ta hãy gác lại quá khứ, coi như đó là một sai lầm của tôi. Anh hãy cưới Cẩm Tú, cùng với cố sống hạnh phúc đến già. Tôi thề với anh, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa. Tôi sẽ không khiến anh phải tức giận hay thất vọng. Không ai nợ ai. Không ai nợ ai. Nghị cười nhạt. Bàn tay đang nắm lấy cằm của cô siết nhẹ. Anh muốn bóp nát cái khuôn mặt này ra. Muốn nhìn vào bên trong cầu não của cô để xem cô đang nói thật hay nói dối. Cô không còn yêu anh nữa. Chuyện này cô đã nói quá nhiều. Nhưng anh vẫn không tin. Câu này xem lại nói trơn tru đến vậy. Anh làm ơn đừng có thủ dai như thế nữa được không? Tôi chưa từng có ý định hại Cẩm Tú. Ngay cả hôm ở nhà vệ sinh cũng là chính cô ta đã làm mình bị thương. Là các người cứ hết lần ấy lần khác không để tôi sống được yên ổn. Nghị im lặng, đặt tay lên cằm cô từ từ lỏng ra. Anh vốn là một kẻ tàn nhẫn. Trước nay vẫn vậy. Anh không sống phụ thuộc vào đàn bà, cũng không sống phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Anh là kẻ độc tài và không muốn những thứ gì đang thuộc về mình bỗng ngày biến mất. Đó là sự phản bội mà anh không thể chấp nhận được. Em có còn nghĩ về tôi không? Nhi bất ngờ trước điều đó. Cô lúng túng không biết đáp lại ra sao. Nhưng Nghị chẳng quan tâm điều đó. Anh ra chiều mệt mỏi và tựa ra sau ghế. Em có từng nhớ khi em nghe tin tôi cưới Cẩm Tú, em đã điên cuồng đến nỗi gây ra biết bao bi kịch cho người khác. Hồi ấy tôi thấy em ngu ngốc và thiển cận ngông cuồng bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại thấy hoài nghi bản thân em bấy nhiêu. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi rằng có thật là hồi đó em có thật sự yêu tôi hay không? Bởi vì những việc em làm chỉ càng khiến tôi muốn xa lánh em. Hồi đó tôi đúng là ngu mà. Nghị ngơ ngẩn trước nụ cười của Nhi. Cuối cùng cô đã chịu cười với anh như thế. Lời nói của cô cũng đã nhẹ nhàng đi. Anh không biết nữa. Không biết mình chờ đợi điều gì sau nụ cười này. Nhưng nó là một liều thuốc an thần vào cái lúc rối ren này. Nghị đặt hộp nhẫn lên trên bàn. Mở ra, trong đó là chiếc nhẫn cưới mà anh đã đặt nó cho Cẩm Tú. Anh nói, nếu tôi không cưới Cẩm Tú thì sao? Cô sẽ hận em, hay là hận tôi, hay là cả hai? Nhi nhíu mày, không hiểu Nghị đang nói gì. Tôi đã hứa với cô ấy, nhưng tôi không thể yêu cô ấy được. Nếu tôi cưới em sẽ lại là một tội đồ, không phải sao? Nhi nắm chặt tay lại. Tôi sẽ không cưới anh biết mà. Không, em sẽ cưới tôi. Bởi nếu không cưới tôi thì Hiệp, cái anh chàng mà em đang quen đó sẽ mất tất cả. Tại sao? Tiền thách cưới em đáng giá gấp đôi Bidico và mẹ em đã đồng ý. Nó là gần 30% cổ phần của công ty tôi đang điều hành. Mẹ em sẽ không bao giờ để Hiệp yên nếu cậu dám phá vụ này. Và nếu em không cưới tôi thì tôi sẽ không để cho cậu ta yên đâu. Anh! Nghị chống cằm nhìn Nhi. Vậy nên căn nhà tôi mua lại của em chính là căn nhà mà chúng ta sẽ sống sau này. mọi chuyện thay đổi và nằm ngoài dự đoán của Nhi. Cô không thể ngờ rằng người mà mình từng muốn cưới lại đi ép cưới cô. Nghị thậm chí còn giở trò để cô không có được chạy thoát. Anh không có được đến việc mình sẽ làm tổn thương Cẩm Tú, người mà anh không thể làm đau hay sao? Hay là anh cũng đã có dự liệu về việc đó? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập cuối cùng, tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này, qua giọng đọc của Hồng Nhung. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.